Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 247, Latios Nguy Cơ. Ngươi vì sao không cho Gengar tránh né? Diệp Huyền, coi như nó là hắc hóa Pokemon. Có thể ngươi làm huấn luyện ra. Liền đúng như vậy chỉ huy. Không sai, Agatha bình tĩnh nói ra. Đây chính là ta chỉ huy phương thức. Hơn nữa, so với hỏi ta cái này, ngươi hiện tại càng hẳn là suy tính. Là hắc sắc con mắt, rốt cuộc là cái dạng gì tuyệt chiêu? Hắc ám con mắt, đối với đọc thuộc hết thảy Pokemon kỹ năng Diệp Huyền mà nói. Cái này tuyệt chiêu tự nhiên cũng sẽ không xa lạ. Hắc ám con mắt lại xưng hắc con mắt. Hắc nhãn thần là U Linh hệ thần khí bảo bối tuyệt chiêu. Mà tác dụng của nó chỉ có một, đó chính là phòng ngừa Pokemon chạy trốn. Đương nhiên, đây là ở trong game hiệu quả. Tới hiện thực trong thế giới, đơn giản mà nói, cũng không cách nào dùng Pokemon Bo ở trận đấu trên đường đem Pokemon thu hồi đi. Là một cái, chờ một chút, Diệp Huyền bỗng nhiên ý thức được cái gì. Không cho Latios trở về, cái kia há lại không phải nói. Latios, Diệp Huyền lấy ra Pokemon Bo, trở về, nhưng mà... Làm Pokemon Bo phóng hồng quang trúng mục tiêu Latios thời điểm. Một cỗ năng lượng đặc thù đem cái này hồng quang xua tan. Pokemon Bo không cách nào đem Latios thu hồi lại. Cái kia Latios thoát ly nơi sân. Thoát ly sân kết quả là cái gì? Tự nhiên là chiến đấu thất bại. Nhưng Diệp Huyền lúc này lại là không để bụng cái này. Ngược lại Gengar đã thua. Coi như Latios thua, vậy cũng là đổi một lần một. Diệp Huyền không lỗ, nhưng nếu như Latios bởi vì hắc sắc nhãn thần thực sự không cách nào chạy trốn. Kết quả kia khả năng liền. Bang, nhưng mà, đang ở Latios dự định thoát ly chiến đấu thời điểm. Hắc hóa chi lực lại hóa thành chặn một cái bức tường vô hình. Đem Latios ngăn trở ngăn cản ở nơi đó. Không được, Huyền. Ta ra không được, nơi này hắc hóa chi lực có một cỗ lực lượng rất đặc thù. Hạn chế ta rời sân, không cách nào rời sân. Cái kia, ta chịu thua, Latios một trận chiến này, ta tuyển trạch chịu thua. Vì sao? Bởi vì Diệp Huyền không thua nổi. Huyền, ta, quá nguy hiểm, Diệp Huyền quả quyết nói ra, ta không thể cầm ngươi sinh mệnh đi đổ. Latios coi như lợi hại hơn nữa, nàng cũng không khả năng liên chiến 6 chàng, không nói năng lượng trong cơ thể, chỉ nói Latios sinh mệnh, nàng không chịu đựng được nhiều như vậy công kích, dù cho có đẳng cấp tăng lên gia trì, dù sao, đẳng cấp đề thăng chỉ là tăng một ít thuộc tính, nhưng cũng sẽ không khôi phục tất cả HP, để Pokemon đạt đến tới đỉnh phong. Cái này là không có khả năng. Thật đáng tiếc, Agatha lắc đầu, nơi đây, không có chịu thua cái này tuyển hạng. Latios chỉ có thể chiến đấu. Nàng muốn rời sân, hai cái biện pháp, một cái đi qua Pokemon Bo, bị thu hồi huấn luyện ra nơi đó, làm đạo quán người khiêu chiến. Diệp Huyền mỗi cái Pokemon đều có một lần thay đổi cơ hội. Cái này là ưu thế của hắn. Thế nhưng, không có biện pháp sử dụng nữa Pokemon Bo. Hắc con mắt để Latios không cách nào bị Pokemon Bo thu hồi. Đồng thời, bởi vì hắc hóa chi lực, Latios cũng không có cách nào ly khai sàn quyết đấu quy định cái này cái cự đại phạm vi. Ngay cả Diệp Huyền chịu thua quyền lợi, đều bị không để ý tới. Latios, nguy hiểm, Diệp Huyền thử về phía trước. Lại phát hiện căn bản không biện pháp đi vào sàn quyết đấu. Càng chưa nói tiến lên, ngăn cản kế tiếp quyết đấu. Không cần uổng phí tâm cơ, nơi này lực lượng đến từ chính nó. Mà hắn, là cái này cái thế giới, thậm chí hết thảy thế giới cường đại nhất. Quyền uy tồn tại, Agatha nói, từ ngươi xông vào Zoban đạo quán bắt đầu. chúng ta quyết đấu cũng đã bắt đầu. Trừ phi hai người chúng ta bên trong có một người gục xuống. Bằng không, ngươi ra không được. Như vậy ta còn thứ hai Pokemon. Agatha ném ra một viên Pokemon Bo. Ra đi, Zenla, Zenla, vẫn là Zenla. Hai một dạng Pokemon. Được rồi, Diệp Huyền cũng là lâm vào ngộ khu. Nói, có vẻ như không ai quy định đánh trận đấu thời điểm không thể phái ra một dạng Pokemon. Dù sao coi như là liên minh đại tái trong. Nếu như ngươi thích, phái ra 6 con một dạng Pokemon hợp thành đội ngũ. Cũng là có thể. Zenla, đẳng cấp, 85 cấp phẩm chất, màu cam đặc thù. Hắc hóa Pokemon lại là hắc hóa Pokemon. Hơn nữa đẳng cấp này, dĩ nhiên so trước đó con kia Zenga đẳng cấp cao hơn. Đã nhận ra à, Agatha nói cho ngươi biết cũng không sao. Con này Zenga là dưới trướng của ta 6 con Pokemon bên trong. Mạnh nhất Zenga. Diệp Huyền không biết Agatha tại sao phải làm ra loại này tự bảo của cải sự tình. Có thể đối trước mắt con này Zenga, Diệp Huyền lại là hoàn toàn không cách nào quên. Mewtwo, Huyền, ta một mực quan tâm. Cái kia ngươi nên biết ta muốn hỏi. Mewtwo là Diệp Huyền nhà chiến thuật cố vấn. Tuy là Diệp Huyền trường thi chỉ huy mạnh phi thường, nhưng chiến thuật phân tích, Diệp Huyền tự nhận không bằng Mewtwo. Dù sao Mewtwo làm huấn luyện ra tài năng, sợ là Diệp Huyền cũng có chút nhè. Ta biết, nhưng ta cũng không ngờ tới đối phương vậy mà lại đánh như vậy. Đánh như thế nào? Huyền ngươi nên cực kỳ tinh tường. Ta, đúng vậy, Diệp Huyền cực kỳ tinh tường. Hắn làm sao có thể không phải tinh tường? Chỉ là Diệp Huyền trong chốc lát không thể nào tiếp thu được. Hoặc có lẽ là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình dĩ nhiên cũng sẽ đi đến một bước này. Nàng hy sinh Zenga, mục đích là muốn dùng Latios tới để cho ta không cách nào giữ được tỉnh táo. Một cái huấn luyện gia nếu như tâm tính băng, cái kia thực lực của hắn, 10 phần bên trong, sợ là ba Johto không phát huy ra được. Thậm chí khả năng bởi vì các loại nguyên nhân đưa tới chiến đấu sai lầm. Huyền, người kỳ thực đều biết. Vậy tại sao? Đó là Latios. Đối với rất nhiều huấn luyện gia lai nói, chiến bại loại sự tình này liền cùng cơm thường giống nhau. Thậm chí ở Diệp Huyền thế giới còn có một chút Pokemon bởi vì thụ thương quá nặng đưa tới tử vong. Nhưng cái này không phải Diệp Huyền mong muốn. Nếu như ở Pokemon quyết đấu cùng Pokemon sinh mệnh trong lúc đó chọn một, Diệp Huyền sẽ không chút do dự tuyển trạch người sau. Sẽ nói cho ngươi biết một việc, Agatha, ở cái này trong trận đấu, chiến bại phương phải trả giá thật lớn. Không chỉ có là ngươi ta sinh mệnh, còn có Pokemon. Đùa gì thế? Diệp Huyền cái này là lần đầu tiên phát chân hỏa. Latios trở về, Huyền, ta sẽ thắng. Latios tâm ý Diệp Huyền biết. Hắn cũng biết Pokemon sẽ vì huấn luyện ra đi chiến đấu. Nhưng cái này không phải chiến đấu. Cái này đã không phải chiến đấu. Đây là đang muốn chết à. Nếu như Latios thua, cái kia đại giới là của nàng sinh mệnh. Cho dù là trong truyền thuyết thần thú, chiến bại giống nhau là một con đường chết. Huyền, lãnh tĩnh một điểm. Hô, Mewtwo thanh âm để Diệp Huyền chấn định lại. Hắn có thể cầm tiền tài, lấy chính mình tài sản, thậm chí là bắt hắn tôn nghiêm cùng sinh mệnh đi đổ. Nhưng nếu như tiền đánh cuộc là hắn Pokemon, bằng hữu, gia nhân sinh mệnh, Diệp Huyền, không thể nào tiếp thu được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.